Tu La Vũ Thần, chương 62, Ngựa Ông Đắc Lợi. Góc truyện audio.com. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ngươi đầu tiên là thả ra tin tức mộ địa, dụ dỗ chúng ta đến đây, lại lợi dụng chúng ta phá giải sát trận nơi này. Thủ đoạn hung ác như vậy ngươi đều dùng ra, ngươi có lòng tốt như vậy sao? Đem ngự không thuật nhường cho ta. Thiên Phong Tông tông chủ hiển nhiên không tin Gia Cát trưởng lão nói. Hai vị tiền bối, không cần cãi, không bằng ngự phong thuật này. Do vãn bối thay các ngươi hưởng dụng thế nào? Đúng lúc này, tại phía dưới gian phòng, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Cái thanh âm này vang lên, hai người đều là kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều nghĩ không ra, ngoại trừ bọn họ ra. Vậy mà còn có người có thể sống đến đây. Mà ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của hai người, Sở Phong chậm rãi từ cửa vào bắt đầu chui lên, mỉm cười quan sát hai vị này. Bất quá khi Sở Phong thấy Gia Cát trưởng lão, cũng không khỏi hai mắt sáng ngời. Thấy áo bào trắng khắc đầy phù chú, trực giác Sở Phong cho hay, vị này có thể là một vị giới linh sư. Bất quá so với Sở Phong, Thiên Phong Tông tông chủ cùng với Gia Cát trưởng lão, chỉ có khiếp sợ không gì sánh được. Bọn họ trăm triệu cũng nghĩ không ra, có thể xông đến nơi đây, lại là một vị thiếu niên non nớt như thế này. Ông đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong nhíu mày, hắn có thể cảm thụ được một cổ tinh thần lực mạnh mẽ kéo tới đối với hắn. Như đang kiểm tra thân thể hắn, đối phương tinh thần lực rất mạnh, hắn chẳng biết làm sao chống đỡ. Hắn lo lắng nếu là bị tinh thần lực của đối phương dung nhập trong ngực, trên người hắn phù chú địa đồ lúc đó sẽ bại lộ. Bất quá may mắn chính là, tinh thần lực tự ngực hắn mà qua, lại không có khởi ra bất luận cái phản ứng gì. Điều này làm cho Sở Phong đồng thời hạ quyết tâm, hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là phù chú địa đồ trong ngực hắn, rất có khả năng chỉ khi bị tinh thần lực hắn kích hoạt. Nếu đây là thực sự mà nói, như vậy ngày sau sẽ không cần lo lắng, người khác có tinh thần lực, không có thể dò xét bí mật của hắn. Linh Vũ lục trọng, chỉ có tu vi như vậy, có thể đến được đây, nhất định là dựa vào giới linh la bàn trong tay ngươi. A Gia Cát trưởng lão mở miệng. Linh Vũ lục trọng, nghe được nói nhé, Thiên Phong Tông tông chủ, càng thêm giật mình. Đối với y ấn huyền vũ cảnh mà nói, nguyên vũ cảnh với hắn là cặn bà, linh vũ cảnh quả thực là cặn bà trong cặn bà, thế nhưng lúc này như thế một cái cặn bà, cư nhiên đi tới đây được. Tự nhiên khiến hắn giật mình không ngớt, vị tiền bối này quả nhiên hảo nhãn lực. Sở Phong đối Gia Cát trưởng lão mỉm cười, cũng không nhiều lời vô ích, đi nhanh tới hướng ngự phong thuật bước đi. Muốn chết, thấy thế, Thiên Phong Tông tông chủ giận tím mặt, ý niệm khẽ động bàng bạc uy áp liền cuộn ra, hướng Sở Phong liền áp bách tới. Ghê tởm, giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm thụ được. Cái loại áp bách vô hình này đối với hắn cảm giác cuộn quanh thân, sắp sửa xuyên thấu da thịt hắn, đâm vào cốt tủy hắn, phi thường đáng sợ. Thế nhưng cổ uy áp này, cùng uy áp lúc trước điên khiếu hóa tử gây cho hắn, lại kém hơn nhiều. Có thể nói uy áp khiếu hóa tử lúc trước, khiến cho Sở Phong hầu như muốn bạo thể mà chết. Thế nhưng uy áp Thiên Phong Tông tông chủ, Sở Phong lại có thể chịu đựng được. Không cần chí mạng, đạp, đạp, đạp, chịu được uy áp áp bách thân thể. Sở Phong khó khăn bước ra trước một bước đầu tiên, bước thứ hai, rồi bước thứ ba, mặc dù rất gian nan, nhưng hắn đích xác đang tiếp tục đi tới. Thân thể thật là lợi hại. Nhìn thấy một màn như vậy, Gia Cát trưởng lão không khỏi cảm thán một tiếng. Muốn tại ện tr ngươi lão gia hỏa này. Còn không ra tay, lẽ nào muốn cho cái mao đầu tiểu tử này thu được ngựa ông thủ lợi phải không? Thấy Gia Cát trưởng lão chỉ là bàng quan không nhúng tay, Thiên Phong Tông tông chủ càng nổi giận. Ôi chao, nói cũng không thể nói như vậy, vị tiểu hữu này có thể lấy loại tu vi này đến được đây, đủ để nói rõ hắn bất phàm, hay hắn là ngự không lão nhân, thích ý nhất truyền thụ cũng nói không chừng. Gia Cát trưởng lão cười khẽ, ngược lại có một loại rộng lượng giúp người, ngươi cái này hỗn trướng, lát nữa ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thiên Phong Tông tông chủ, bị Gia Cát trưởng lão làm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng nhìn Sở Phong không ngừng tới gần ngự phong thuật, hắn cũng không nói thêm nữa lời vô ích, mà là đem từng đợt uy áp, không ngừng hướng Sở Phong cuộn đi, muốn ngăn cản hành vi Sở Phong. Thế nhưng, Sở Phong thân thể thực sự quá cường hoành, uy áp ngay cả cường giả nguyên vũ cảnh đều kiêng kỵ. Sở Phong không chỉ có thể thừa thụ, đồng thời còn có thể bước tiến về phía trước mà đi. Mặc dù rất gian nan, nhưng đây đã là phi thường nghịch thiên. Buông tha đi, vị tiểu hữu này có tinh thần lực, uy áp của ngươi vô pháp lay động ý chí hắn. Thân thể hắn chỉ cần có thể thừa thụ, ngươi sẽ vô pháp dựa vào uy áp mà khiến hắn khuất phục. Gia Cát trưởng lão lần thứ hai nhắc nhở, đôi mắt lão hơi nheo lại, dừng ở nhất cử nhất động của Sở Phong. Trải qua một đoạn hành trình gian nan, Sở Phong cuối cùng cũng đi tới trước ngọc thai chứa ngự phong thuật. Lúc này hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, cả người đều đổ mồ hôi, nhưng hắn lại hưng phấn không gì sánh được, nắm lên ngự không thuật trong suốt như ngọc, do tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Sở Phong liền một bà phách về phía sau ót, mà giờ khắc này khuôn mặt hắn cũng là không khỏi đại biến. Một cổ đau nhức như kim đâm, bắt đầu tại đại não hắn khuếch tán. Ái cha, như vậy đau đớn phi thường cường liệt, khiến Sở Phong khó có thể chịu được. Hai tay ôm đầu liền bắt đầu lăn xuống đất, cả tiếng rít gào. Nhìn thấy một màn như vậy, Gia Cát trưởng lão lại là ha ha cười, nói, vị tiểu hữu này quên nói cho ngươi biết, vũ kỹ do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, không có thể tốt như vậy tu luyện a. Nếu muốn tu luyện vũ kỹ như vậy, đầu tiên nhất định phải có cường đại ý chí lực, tất yếu là phải có tinh thần lực. Thế nhưng dù là như vậy, nếu không có tu vi nhất định, cũng là vô pháp chịu được cổ lực lượng này. Nếu là vô pháp thừa thụ cổ lực lượng này, như vậy nó sẽ thôn phệ sạch tinh thần lực của ngươi, đồng thời cướp đi sinh mệnh của ngươi, sau đó mới tự trong cơ thể của ngươi xuất ra, đợi chủ nhân thích hợp với nó. Rất không đúng dịp, thực lực của ngươi, vừa vặn không ở trong phạm vi yêu cầu của cổ lực lượng này. Xem ra ngươi hôm nay là phải giữ nhiều lành ít a. Khi nghe được Gia Cát trưởng lão một phen nói, Thiên Phong Tông tông chủ đầy mặt không hiểu, cũng là vui mừng, ta chỉ biết ngươi lão già kia, sẽ không đơn giản đem ngự không thuật chắp tay dâng người. Ta biết ngươi ác độc, nhưng nghĩ không ra ngươi lại ác độc như vậy. Ha ha, không có một chút thủ đoạn, lão phu cũng sẽ không xứng làm một gã giới linh sư. Gia Cát trưởng lão không cho là đúng, ngược lại là tự hào không gì sánh được. Sở Phong nào có tâm tư nghe Gia Cát trưởng lão nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình đang cấp tốc xói mòn, đồng thời đã tới nông nỗi khô cạn, đại não đau đớn càng ngày càng rõ ràng, khiến hắn vô pháp thừa thụ, phảng phất sẽ đánh mất tính mệnh. Ồ à, rốt cục, Sở Phong phát sinh một tiếng chu lên cuối cùng, liền vô lực té ngã xuống đất, không có nửa điểm thanh âm. Thế nào, đã chết rồi sao, vì sao ngự không thuật còn không có xuất ra chứ? Thiên Phong Tông tông chủ vội vàng hỏi. Mà trên thực tế, tinh thần lực Gia Cát trưởng lão đã sớm tràn ra, quan sát Sở Phong lúc này. Nhưng khi tinh thần lực thu hồi lại, hắn cũng nhíu mày, nói, tiểu tử này, cư nhiên còn chưa có chết. Hết chương.